Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5198, thiếu niên ấu tể giáo dục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại xem khúc đàn nhi kia một bên, đồng dạng đánh lên lúc này, Mặc Dẫn Dục mới phát hiện đan hương càng lúc càng mờ nhạt phai nhạt, không phải bởi vì luyện đan thất bại, là mùi máu tươi đem đan hương che giấu. Mà này đại lượng mùi máu tươi, lại làm tới rồi đàn thú phát cuồng. Tam huynh đệ nhân cơ hội làm khó dễ, liên thủ công hướng chặn đường khúc đàn nhi. Có tam huynh đệ liên thủ, hơn nữa khúc đàn nhi lại muốn cản tiệt cái khác phá vây yêu thú. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng đành không ra tay trợ giúp những người khác. Mặc Dẫn Dục chạy nhanh phục thượng đan dược, khôi phục linh khí. Hai con rối bảo hộ hắn, mỗi khi có yêu thú tưởng tới gần nói, đều sẽ bị con rối giết chết. Ta lại là một kiện ngu sự. Mặc Duẫn Dục sắp bị chính mình xuẩn khóc, hắn chỉ tại đây một bên thiết cái tiểu trận pháp cùng cấm chế chờ. Mặt khác mấy chỗ là không có, bận việc lâu như vậy, lại có thể có cái gì hiệu quả. Yêu thú ngăn được một bộ phận, ngăn không được đại đàn. Hoặc là, chúng nó vòng qua đi đều là thoa thoa. Tần lĩnh bọn họ vì cái gì không có nói tỉnh Mặc Duẫn Dục. Trưởng thành là cá nhân, có chút giáo huấn còn cần chính mình lĩnh ngộ. Thực mau. Khôi phục lại Mặc Dẫn Dục, cũng gia nhập chiến đấu. Một đám người chung nhất nhàn nhã, phòng trừng chính là thiếu niên cùng Tiểu Kiều Kiều. Thiếu niên ôm Tiểu Kiều Kiều, đứng ở thạch thất trước không xa. Đàn lôi ngưng tụ thành thật dày tầng mây dưới, hơn 10 trượng xa, không chịu ảnh hưởng địa phương, còn dọn một khối tiểu thạch đôn, nhàn nhã tự tại mà ngồi. Bất quá, còn lột một cái linh quả, cấp Tiểu Kiều Kiều ăn. Tiểu Kiều Kiều muốn ăn rõ ràng khiếm khuyết, một đôi trong trẻo đen nhánh mắt to, trừng đến tròn tròn, xa xa nhìn chính mình mẫu thân, ca ca cùng thúc thúc nhóm cùng yêu thú chiến đấu kịch liệt, huyết bắn được đến chỗ đều là, còn có yêu thú gãy chi, nội tạng, đầu từ từ. Trường hợp tàn khốc lại huyết tinh, loại này hình ảnh, vốn nên không phải nàng một cái tiểu hài tử có thể xem, mà thiếu niên rõ ràng không có phương diện này ý thức. Thú tộc ở ấu tể thời điểm cũng đã bị tộc nhân huấn luyện săn giết đồ ăn, độc lập sinh tồn. Nguyên nhân chính là con thú này tộc là cường đại, liền tính một con tiểu ấu tể đặt ở nhân loại giữa, đều thuộc về cường giả. Thiếu niên lại nói, Kiều Kiều thiên phú vạn năm không một, không nên làm những người đó dưỡng phế đi. Những người đó sống được quá mức an nhàn, không một chút ý chí chiến đấu. Tiểu Kiều Kiều ngây thơ mờ mịt nghe. Thiếu niên không cầu nàng hiện tại có thể nghe hiểu. Kiều Kiều muốn đi sát yêu thú sao? Ca ca, Tiểu Kiều Kiều mở to mắt to, giống như không nghe hiểu. Thiếu niên lại hướng dẫn từng bước. Kia Tiểu Kiều Kiều muốn đi giúp mẫu thân sao? Tưởng, lần này, tính trẻ con đồng âm, trả lời đến đặc biệt kiên định. Thiếu niên cười, thật ngoan, theo sau, ở khúc đàn nhi đám người tắm máu chiến đấu hăng hái là lúc, thiếu niên lôi kéo Tiểu Kiều Kiều tay nhỏ. Chiều một đầu trộm ẩn núp tiến vào tiểu thú đi đến. Này đầu tiểu thú có thể tiến vào, thuần túy ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là nó quá nhỏ, nhỏ đến làm trong chiến đấu vài người đều xem nhẹ. Có lẽ, liền tính đã biết, cũng không đem nó để vào mắt. Nguyên nhân là nó còn không có cái kia bản lĩnh, tới gần thạch thất. Thiếu niên thực dễ dàng liền đem tiểu thú bắt được, xách lên. Hắn lại lấy ra một phen tiểu đao, đưa cho Tiểu Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoạc, cầm đao, giết chết nó. Tiểu Kiều Kiều ngây thơ mắt to, nhìn phía nơi xa mẫu thân, còn có ca ca, bọn họ đều ở sát mấy thứ này. Hài tử bắt chước năng lực là rất mạnh, mà giống Tiểu Kiều Kiều loại này thiên phú tuyệt hảo lại thông minh hài tử, muốn học cái gì càng dễ dàng. Đặc biệt là ở thiếu niên cố ý dẫn đường, còn nắm lấy nàng tay nhỏ, trực tiếp thư hướng tiểu thú cổ. T. Một tiếng nặng nề, vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục tế vang. Huyết, lập tức bắn ra. 5203, cách chương.